sức nặng hai người của Mộ Cẩm cùng Hỗ Doanh Doanh. Góc truyện audio.com, bằng mình nhị thập như thế nào vừa túm vừa đẩy, không có cách nào đem bọn họ kéo trên mặt nước. Thời khắc mấu chốt, bọt nước thổi trong nước xuất hiện thêm người thứ tư Thốn Bôn ở dưới nước nâng ngang người Mộ Cẩm, hắn nhìn về phía nhị thập. Nhị thập hiểu ý, thả tay rồi đi kéo Hỗ Doanh Doanh. Thốn Bôn đem Mộ Cẩm nổi lên mặt hồ kêu, nhị công tử. Mộ Cẩm hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt tái nhợt, Thốn Bôn phi thân nhảy lên, đem Mộ Cẩm mang lên bờ. Nhị thập dìu Hỗ Doanh Doanh, chậm rãi bơi tới. Hỗ Doanh Doanh nín thở đến đỏ cả mặt, từng ngụm mà thở phì phò, đủ loại hoảng sợ. Ở trong nước, nàng ôm chặt nhị thập đến cạnh bên bờ, nàng thả ra, dùng chính sức mình bỏ lên, vô lực ngã xuống đất. Nhị thập vắt nước trên váy, lau lau mặt, Thốn Bôn không nói tiếng nào, nửa quỳ trước mặt Mộ Cẩm. Mộ Cẩm vừa rồi nhổ ra mấy ngụm nước bẩn, đã thanh tỉnh. Chân trái hắn gập lại, tay trái đặt trên đầu gối. Nếu như xem nhẹ cái áo bào ướt sũng, thì cái dáng vẻ tiêu sái này, chính là một nhị công tử tự do tự tại. Thốn Bôn, có mặt, nhị thập cảm thấy tiếng nói của Thốn Bôn như ngâm qua trong hồ, sức nặng chìm đi không ít. Mộ Cẩm nói, đưa Doanh Doanh trở về Phù Nhung lâu. Vâng, Thốn Bôn đứng dậy, chuyển hướng Hỗ Doanh Doanh, Hỗ cô nương, đi được không? Hỗ Doanh Doanh hô hấp trì trệ, ngồi dậy, có thể. Nàng ốm lấy quần áo mỏng manh, con mắt Thốn Bôn chỉ dừng lại ở phần trên cổ nàng, lễ phép nói. Mời, nhị công tử, ta đi trước, lúc gần đi, Hỗ Doanh Doanh hành lễ nói lời cảm tạ, tạ ơn nhị công tử đã cứu mạng. Nhị thập nghĩ, nếu mà đợi nhị công tử đến cứu thật, Hỗ Doanh Doanh chỉ sợ đã trở thành oan hồn dưới nước. Thốn Bôn cùng Hỗ Doanh Doanh đi xa, lửa cháy bên kia không ngừng tiếng kêu thét, Mộ Cẩm cùng nhị thập ở bên bờ, lâm vào yên tĩnh chết chóc. Hoa hải đường trên váy nhị thập ngâm nước héo rũ thành hình tròn. Nàng như cảm thấy nguy hiểm. Quả nhiên, Mộ Cẩm thưởng thức hồ nước trước mắt phản chiếu không ra được cảnh đẹp. Cái dáng vẻ nham hiểm từ trước đến nay lại hiện lên trên mặt lạnh băng như xương giá. Không nghĩ tới, ngươi ngay cả việc ta không biết bơi cũng biết. Nhị thập kinh ngạc, nói, động tác hắn cực nhanh, nàng còn chưa nhìn rõ, hắn đã đến trước mặt. Ngươi còn biết cái gì? Nhị thập lắc đầu, khiếp sợ mà con người lại đứng dậy. Mộ Cẩm siết chặt cằm nàng, nói hay không? Nàng lại muốn lắc đầu, nhưng mà đầu không chuyển động nổi, chỉ có thể đáng thương nhìn hắn. Hắn thoáng buông lòng lực đạo, dưới tình thế cấp bách nhị thập tránh khỏi tay hắn, nhảy vào trong hồ. Nàng giả bộ đạp nước, ở trong nước nổi lên lại chìm xuống, há mồm giống như muốn kêu cứu, sau đó bạch nhãn khẽ đảo, lặn xuống. Chỉ chốc lát sau, nhị thập lên bờ, nhìn vừa rồi nàng đạp nước, mắt nàng trừng lớn, đôi môi khẽ nhếch lại dùng hai tay che miệng, làm ra bộ mặt thập phần kinh hoàng. Ngay sau đó, thoáng một cái, bỗng nhiên lại nhảy xuống hồ, như là kéo kéo cái gì đó lên. Cuối cùng, về lại trên bờ, Mộ Cẩm suy nghĩ những động tác nàng làm liên tục chậm rãi hỏi. Ý ngươi là, nhìn thấy ta chìm trong nước mới tới cứu. Nhị thập lập tức gật đầu, nàng lại bò lên, thất tha thất thiểu, ngã trái ngã phải, sau đó run rẩy một cái, nằm trên mặt đất cảm giác vừa ngủ dậy. Hắn dựa vào trên cây, lại để ta đoán, ta ngày, góc truyện audio.com. Đó say, say đến bất tỉnh nhân sự, chưa từng cùng ngươi nói cái gì không nên nói. Nhị thập liên tục gật đầu, ta có thể đoán được thì cũng có thể thấy được cái diễn xuất vô cùng giả tạo này của ngươi. Mộ Cẩm lại mỉm cười, nói dối hết lần này đến lần khác gạt quỷ mà thôi. Cách chương.